Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Thanh Mai Trúc Mã. Nakano Yosuga mà nói chẳng qua là kể chuyện cười mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Chiya lại có thể thật sự đồng ý xuống. Nhìn lấy trên mặt Chiya cũng không giống làm giả nụ cười. Nakano Yosuga cũng có chút thấp thỏm. Trước Chiya dạy kèm nàng thời điểm nàng cũng từng nói qua buông tha. Nhưng là mỗi lần nói lên sau đều sẽ bị Chiya hung hăng dạy dỗ một trận. Lần này mở xong rồi đùa giỡn sau nàng đã làm xong bị Chiya gõ đầu chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể trực tiếp đồng ý xuống. Thế nào, Chi Chang, sốt sao? Đem mò hướng trán mình tay mở ra. Trên mặt của Chiya cũng lộ ra một tia không nói gì. Không, chẳng qua là cảm thấy lấy Yosuba sự thông minh của ngươi coi như lại thế nào học tập cũng không. Khả năng thi lên đại học, thay vì lãng phí thời gian cùng tinh lực dạy dỗ ngươi thế nào học tập còn không bằng cho ngươi đút một chút tâm, để cho ngươi thật vui vẻ trải qua cao trung 3 năm. A, ta mới không có Chiya nói đần như vậy chứ. Phải phải, như thế muốn tới điểm nước tương sao? Không có thêm mù tạc. Không muốn, ta cũng không tin Chi Chăng đây. Nước tương bên trong mù tạc mùi vị đều đã phiêu tán đi ra. Nhìn thấy Yosuba sau Ilya cùng Irivial cũng rất cao hứng. Dù sao Yosuba từ nhỏ đã thường xuyên đến nhà Iben chơi. Vô luận là cùng Irivial vẫn là cùng quan hệ giữa Ilya đều phi thường hòa hợp. Nhất là Ilya, có lẽ là bởi vì tâm lý tuổi tác xấp xỉ nguyên nhân. Yosuba cùng quan hệ giữa Ilya thậm chí so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi còn muốn tốt hơn. Không biết còn tưởng rằng Yosuba mới là Ilya ruột thịt tỉ tỉ đây. Ở nhà Iben ăn một bữa cơm tối, cũng ở dưới sự dạy dỗ của Chiya hoàn thành bài tập về nhà sau. Yosuba liền đưa ra cáo từ. Tokyo mặc dù là Nhật Bản thủ đô, nhưng đoạn thời gian trước Bi Hai cùng người của Suei Clan vừa mới sống mái với nhau qua. Đối với Tokyo an ninh trật tự Chiya có thể nói là không có có mảy may tín nhiệm. Càng là Yosuba hay là một cô gái, một cái chỉ số thông minh có chút thấp vóc người vô cùng tốt cô gái xinh đẹp. Vì phòng ngừa ngày mai tin tức báo chính giữa xuất hiện cái gì 15 tuổi cao trung thiếu nữ tan học trên đường về nhà mất tích tin tức, Chiya vẫn là quyết định tự mình đưa nàng về nhà. Thiệt là, ta đã không phải là con nít rồi. Chi Chăng hoàn toàn không cần thiết đưa ta về nhà. Hoàn toàn không để ý đến Yosuba than phiền. Một bên khảo sát trong tổ chức nhất mới khai phá dẫn đường phần mềm. Chiya một bên quen thuộc xung quanh kiến trúc, coi như một thành phố. Tokyo có Ginza một dạng trung tâm thương nghiệp, có Akihabara một dạng đồ điện đường phố, tự nhiên cũng có thông thường dân túc. Nơi nhà Iben đang ở mặc dù là Chiyoda, nhưng trừ giá phòng ở ngoài, trên thực tế cùng thành phố cũng không có bất đồng gì. Xung quanh đường đều không phải là rất rộng, chỉ chứa hai chiếc xe đi lại, lại cộng thêm ban đêm nguyên nhân. Chiya cảm giác xung quanh kiến trúc thật giống như đều giống nhau. Nếu như không phải là tổ chức khai phá dẫn đường phần mềm, sợ rằng hắn sáng sớm ngày mai đều không nhất định có thể tìm được đường trở về. Phải phải, như thế không phải là tiểu hài tử bốn Diệp tiểu thư. Có thể nói cho ta biết hay không tại sao cái này một cái giao lộ chúng ta trải qua 3 lần nữa nha. Chiya vốn tưởng rằng là bởi vì ban đêm nguyên nhân tự xem xung quanh kiến trúc đều giống nhau. Nhưng nhìn một cái liên tiếp tại hệ thống dẫn đường lên xuất hiện 2 lần tên sau, Chiya mới rốt cục xác định, cũng không phải là của mình ánh mắt xuất hiện vấn đề, mà là Yoba lạc đường. A, nhìn một chút xung quanh xa lạ kia kiến trúc, sắc mặt của Yosuba cũng có chút lúng túng. Mặc dù nàng là ngu ngốc, nhưng lại cũng không dân mù đường. Vốn là nàng cho là mặc dù đã hơn một năm không có đi nhà Aiben rồi, nhưng là lấy trí nhớ của nàng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là hoàn cảnh chung quanh cái này thời gian một năm thay đổi quả thực quá lớn. Vòng nửa ngày sau nàng phát hiện chính mình thật giống như đã hoàn toàn lạc đường. Tóm lại trước đi tìm một người hỏi một chút đường đi. Hệ thống dẫn đường đích xác rất tiện dụng, nhưng muốn đến một chỗ đầu tiên phải có chỗ đó cụ thể danh xưng. Tỉ như nào đó một cái bệnh viện, nào đó một cái cục cảnh sát các loại, nhưng là nhà Nakano còn không có bị tổ chức đặc biệt ký hiệu tư cách. Coi như trong tay Chia có hệ thống dẫn đường cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như quả thực không được cái kia, ta đêm nay liền ở tại trong nhà tiểu thiên tốt rồi. Vừa vặn ngày mai để cho Chi Trăng giúp chuẩn bị bento, được a? Bất quá chúng ta nhà không có rãnh phòng. Nếu như Yosuba ngăn chặn xuống mà nói cũng chỉ có thể ở đến trong phòng của ta. Chia mà nói tự nhiên chẳng qua là chỉ đùa một chút. Coi như Yosuba quên mất đường về nhà cũng không khả năng ở lại nhà Aiben qua đêm. Dù sao Yosuba đã không nhỏ. Phòng trừng chân trước mới vừa cho trong nhà nói chuyện điện thoại xong nói bởi vì lạc đường không về nhà được người nhà bọn họ chân sau lập tức sẽ tới đi Yosuba lính trở về. Chi Trăng, hát, chờ một chút, bên kia cái đó là không phải là người của nhà các ngươi à? Chia đang định tiếp tục trêu đùa Yosuba, đột nhiên thấy được xa xa một bóng người quen thuộc, nhìn một chút bên người Yosuba, lại nhìn trước mặt một chút đạo thân ảnh kia. Chia cảm giác trừ tóc dài ngắn ở ngoài, hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như hai người thống nhất kiểu tóc, thống nhất quần áo đứng ở trước mặt mình, chỉ cần không nói lời nào Chia cũng không dám nói mình có thể phân ra được. A nha, Nino, thuận theo ngón tay của Chia, Yosuba quả nhiên thấy được một cái cùng chính mình giống nhau như đúc thiếu nữ. Mặc dù có chút tiếc nuối tối nay không có thể ở tại trong nhà Chia rồi, nhưng nhìn đến tỷ tỷ đã trễ thế này còn chờ ở bên ngoài chính mình, Yosuba vẫn còn có chút cao hứng. Bất quá vừa mới chuẩn bị chạy tới cùng đối phương chào hỏi thời điểm, Yosuba mới phát hiện đối phương cũng không giống như là đặc biệt chờ ở bên ngoài chính mình, mà là gặp phải phiền toái. Ở trước mặt nàng, hai cái đem tóc nhuộm loè loẹt côn đồ các ké mang theo một mặt nụ cười bị ổi hướng nàng đáp chứ. San, PS, cảm ơn theo gió phiêu trôi đại lão đại thưởng. Hôm nay ít nhất Goku. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.